Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676, người tốt làm tới cùng. Sự thật chứng minh, Hắc Tử là một cái có thể nghe hiểu tiếng người chiến mã. Ở Nhâm Nhất nói với hắn rất nhiều khích lệ lời nói sau, hắn tự hồ rất muốn thấy chính mình chủ nhân, cho nên đối với Nhâm Nhất đến gần không hề bài xích. Nhâm Nhất nhặt lên bàn chài, ở hai cái linh sủng dưới sự giúp đỡ, hội tụ một cổ tia nước nhỏ, đem chiến mã thanh tẩy được sạch sẽ, lại dùng một chút hạ giới đan dược phen, cho hắn xử lý những vết thương kia. Đáng tiếc là, cái này dược một chút dùng không có, đại khái chỉ có thể sử dụng cái thế giới này dược vật. Vậy nhất định rất đắt, là hiện giai đoạn Nhâm Nhất không dám vọng tưởng tồn tại. Xin lỗi á, Hắc Tử, ta không có dược giúp ngươi xử lý vết thương, chỉ có thể cho ngươi một chút lá cây ăn một chút. Chỉ mong ngươi chớ để ý. Nhâm Nhất xuất ra nát đống lá cây trên đất, tràn đầy khao khát nhìn nó. Cũng may này Hắc Tử ngoại trừ vừa mới bắt đầu bài xích ngoại, phía sau đều rất ngoan ngoãn tuyệt phối hợp. Khi nó ăn một cái lá cây thời điểm, cũng chính là Nhâm Nhất nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, một cái như vậy nhiệm vụ chỉ đạt được mỏng manh thu nhập, 10 vòng tròn lớn tiền mà thôi. Tuy vậy, cũng là làm người ta rất vui vẻ không thôi. Dù sao trợ giúp một cái đáng thương chiến mã, khiến nó có thể giành lấy cuộc sống mới, hoàn thành nhiệm vụ, Nhâm Nhất dĩ nhiên là dự định đứng dậy, dự định đi đến cái nhiệm vụ kế tiếp địa điểm. Ai ngờ vừa mới đứng dậy, kia vạt áo nơi liền đột nhiên một cổ sức kéo kéo đến. Trong nháy mắt đem hắn kéo một cái miệng gặm đất té xuống đất. Hắn biết rõ mình rất yếu, nhưng cũng không cần phái một cái gia súc tới khi phụ hắn chứ. Nhâm Nhất mặt rất thối, không biết cái này Hắc Tử còn muốn làm gì. Oán niệm sâu nặng nhìn nó, Hắc Tử có thể không biết nói chuyện, chỉ là chiến chiến nguy nguy đứng lên, đi một bước quay đầu nhìn một chút Nhâm Nhất, tựa hồ đang để cho Nhâm Nhất đuổi theo nó. Chủ nhân, muốn theo sau à? Nhâm Đồ làm bộ như không thấy Nhâm Nhất dáng vẻ chật vật, con mắt khắp nơi nhìn loạn đến. Ai, ngược lại cũng không cái gì việc gấp. Đi thôi, ngược lại ta muốn nhìn một chút cái thế giới này thú tộc đều là dạng gì. Nhâm Nhất vỗ vỗ trên mặt, cho rơm dạ, theo sát Hắc Tử đi. Kia Hắc Tử đi rất chậm, gầy trơ cả xương, lại vết thương chồng chất dáng vẻ, để cho người nhìn chứ trong lòng cũng không nhịn được sinh ra mấy phần chua xót tâm tình. Hắc Tử đi địa phương có chênh lệch chút ít hoang vắng, khắp nơi chỉ có một chút quang ngốc ngốc miền đồi núi. Vây quanh những vùng đất núi này một đường 18 cong, rốt cuộc đi tới một cái tràn đầy mộ phần oánh địa phương. Lúc này chính là lúc mặt trời lặn, hoàng hôn màn quang vẩy vào dày đặc trên mộ bia, trong không khí lan tràn đến bất tường khí tức. Ba người không tự chủ được ngừng lại, muốn nhìn một chút tối tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì. Nhâm Hung là một cái không khách khí, kia thủ trảo từ bất chi bất giác đã thu hóa, sắc bén hàn mang, để cho Nhâm Nhất sau lưng không khỏi chợt lạnh. Hắc Tử chầm chập cọ đến một tòa cái mả mới trước, dùng vó rồi không ngừng đào đến. Đây là một việc rất tốn sức chuyện, không nhiều một hồi, nó liền thể lực chống đỡ hết nổi nằm xuống. Kia ướt nhẹp trong mắt to mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được quang. Nhâm Nhất tâm lý không đành lòng, buông xuống ngăn cách, tiến lên dự định hỗ trợ. Chỉ là đào cái hố mà thôi, đơn giản như vậy chuyện, đối với Nhâm Nhất mà nói, tựa hồ cũng là một không cách nào hoàn thành chuyện. Trong tay hắn Lam Mị liền đào đất, chuyện nhỏ như vậy cũng liên quan bất động. Mệt mỏi thở hồng hộc, cuối cùng vẫn là hai cái linh sủng tiến lên hỗ trợ. Thuần thục, từ kia hố đất bên trong đào ra tới một chữ vật ví tiền. Nhâm Nhất không có cần Hắc Tử đồ vật, chỉ là quan sát liếc mắt liền đem ví tiền trả lại cho nó. Hắc Tử móng lay một cái hạ, không có nhận lấy, ngược lại là đem ví tiền trả sát hồi cho Nhâm Nhất. Tựa hồ đó là cho Nhâm Nhất. Ồ, đây là, Nhâm Nhất kinh nghi bất định. Chỉ là trợ giúp một cái bệnh nặng chiến mã mà thôi, chẳng lẽ còn bổ sung thêm tặng như vậy phúc lợi. Ôm lòng hiếu kỳ mở ra ví tiền, Bên trong thành sơn chất đống vòng tròn lớn tiền một lần tránh hoa mắt người. Cho dù là nhâm nhất loại này đã thường thấy tiền sơn nhân. Giờ phút này kia tâm can cũng không khỏi tim đập bịch bịch. Người này, Hắc Tử, người đến tột cùng là ý gì? Nhâm nhất muốn có được một cái đáp án. Nhưng mà nhất định là phải thất vọng. Con mắt của Hắc Tử đã đáp lên một tia mê mang ý. To lớn đầu ngựa vô ý thức cọ sát kia mộ bia. Đã đến Di Lưu Chi Tế. Trong này nằm nhân. Chính là ngươi chủ nhân chứ. Nhâm nhất theo bản năng nỉ non. Con ngựa hí. Tựa hồ là ở phụ họa. Hoặc như là ở cáo biệt. Lần này dùng hết nó sức lực toàn thân. Tựa vào kia trên mộ bia lại vô sinh hơi thở. Không có ai biết nó cùng nó chủ nhân cũng trải qua cái gì. Trước khi chết cũng muốn đến xem thử. Đại khái là muốn dựa vào chủ nhân gần hơn một chút đi. Nếu như vậy không bỏ được. Vậy thì thành toàn ngươi đi. Nhâm nhất mình là không cái năng lực này đào gài bẫy. Gọi đến hai cái linh sủng tiếp tục làm việc. Một con ngựa vóc người vẫn đủ đại. Thua thiệt nó kia chủ nhân mộ phần ở bên bờ vị trí. Bên cạnh còn có thiên địa rộng lớn. Có thể để cho bọn họ thi triển ra. Chủ tớ ba người hắc hiu bận đến trên mặt trăng ngọn liễu đầu. Lúc này mới xong chuyện. Ai nha, xem như làm xong. Ta thiên, này nửa ngày thời gian. Đem ta cả đời này sống cũng cho làm xong á. Nhâm hung vỗ vỗ tay. Đối với mình xây dựng cái này tiểu nấm mồ. Biểu thị 10.000 phần đầy ý. Được, chúng ta nhanh đi về đi. Cái kia cơ thuế nếu như không thấy được chúng ta. Còn tưởng rằng chúng ta rửa hắn. Ba người dự định một nắng hai sương bôi đen trở về. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đi tới một cái sườn núi trên đầu lúc. Khắp nơi đột nhiên truyền tới một rung trời đùng đùng vang lớn. Trực tiếp đem hai linh sủng dọa cho lăn xuống đồi đi. Nhâm nhất không yên tâm đi theo một đường đuổi theo. Trong lúc cũng không biết bị bao nhiêu cát sỏi mài y phục rách dưới da thịt. Cả người thảm hề hề giống như quỷ mị. Hùng nương tử, đồ công tử, các ngươi ở nơi nào chứ? Này lăn một vòng cũng không biết lăn đến cái nào sơn đi. Chung quanh nào có hai cái linh sủng bóng người. Chính là điểm tiếng côn trùng kêu cũng không nghe được. An tĩnh làm người ta hít thở không thông. Bất đắc dĩ, nhâm nhất đầu ngón tay đốt một đám tiểu hỏa miêu. Nhanh chóng quét mắt hạ hoàn cảnh chung quanh. Nơi này thực vật không có phiến lá. Toàn bộ là vai u thịt bắp cành khô. Quanh co khúc khuỷu hướng bốn phía không ngừng dọc theo. Hắn liền bị giam ở trong đó một mảnh đất trống nhỏ bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Không biết đường về. Cũng không tìm được xuất xứ. Nhịp tim như lôi đứng ở nơi đó đã lâu. Thẳng tới ngón tay sắc nhọn tiểu hỏa miêu cháy hết. Hắn không thể không lần nữa trở lại trong bóng tối. Ngẩng đầu nhìn một chút không trung. Kia vốn là coi như trong sáng trăng sáng đã sớm chẳng biết đi đâu. Một loại có thể chiếm đoạt nhân bóng tối bao trùm ở trong lòng. Thật lâu không thể thích ứng. Nhâm nhất chính tâm thần có chút không tập trung lúc. Bên tai truyền tới một để cho hắn càng hoảng hốt thanh âm. Chủ nhân, xong rồi, ô ô, tiểu bối bối, khóc cái gì, chuyện gì xảy ra, chủ nhân, ta cũng không biết, ta vừa mới không giải thích được ngủ thiếp đi, lại sau khi tỉnh lại, phát giác thiên thế kính giới linh không thấy, ô ô, ta không biết chuyện gì xảy ra, hắn lại đi nơi nào, nên làm gì bây giờ, tiểu bối bối khóc rất lớn âm thanh, tranh cãi nhâm nhất ót đau. Hắn là mình đi rồi chưa? Giới linh không có ta cho phép. Đời này cũng không thể lấy được tự do. Ngoài miệng nói như vậy. Nhâm nhất trong lòng vẫn là tương đối tin tưởng. Giới linh tiểu nam hài là thực sự không thấy. Mà tiểu bối bối cũng bởi vì một ít nguyên nhân. Không khỏi rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên, mới vừa rồi tại hắn gặp nạn thời điểm. Thiên thế kính mới không có cấp cho hắn bất kỳ bảo vệ. Cho nên. Bây giờ hắn mới có thể cả người đều là chảy ra. Tóc tai bù xù, phá y nát áo lót. Nhâm nhất trầm ngâm rất lâu. Mới gian chẳng lẽ, nhớ lúc đầu, hắn vẫn bài xích nhận chủ chuyện này. Nghĩ đến hắn cùng chúng ta liền không phải một đường. Bây giờ nếu có khả năng mở, đó cũng là hắn tạo hóa. dù sao cũng hơn vây khốn ở nơi này trong gương cường. Chỉ là ủy khuất ngươi, bây giờ do một mình ngươi trên đỉnh cái này trống chỗ. Cũng không biết đối với ngươi có hay không ngươi không ảnh hưởng tốt. Tiểu bối bối khó chịu lắc đầu một cái. Chủ nhân, ta lúc đầu cũng là bởi vì huyết thống quan hệ, bị hút tới này thiên thế trong kính đến, làm nửa khí linh. Bây giờ hắn rời đi, ta hoàn toàn thành nơi này chủ nhân. Có lẽ từ nơi sâu xa sớm có nhất định, ta chính là để thay thế hắn. Ô ô, như vậy nhận thức làm lòng người bể. Nàng từ trước bị vây ở nhất phương tiểu tiểu vỏ sò bên trong, thật vất vả mới tu luyện đến có thể hóa hình mức độ. Bỏ rơi vỏ sò chế ước, kết quả, hiện tại đến được, tiểu nam hài rời đi, để cho nàng hoàn toàn bị vây khốn ở nơi này thiên thế trong kính. Ngoan ngoãn á, đừng khóc á, chung quy có biện pháp, hắn nếu có khả năng mở, một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể tìm được thích hợp thời cơ rời đi. Tiểu bối bối vẫn còn ở thút thít, chủ nhân, ta nếu là rời đi, bảo bối này sẽ phế bỏ. Cái này không được, không có gì thì không được, chẳng qua là một vật chết, nơi nào đáng giá được các ngươi hy sinh tự do của mình. Tin tưởng ta, một ngày nào đó sẽ có biện pháp, không riêng gì ngươi, còn có bạch thuật, còn có vô số giới linh, không người nào có thể một mực nô dịch các ngươi. Nếu như có thể, ta muốn cho các ngươi thế gian lớn nhất tự do, đây là nhâm nhất hứa hẹn, không phải thuận miệng nói một chút. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hắn, bị người cưỡng ép quan ép ở một cái pháp bảo bên trong, mất đi tự do không nói, còn phải là một cái xa lạ chủ nhân cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, chỉ là suy nghĩ một chút liền khó mà tiếp nhận. Trải qua nhâm nhất một phen khuyên bảo, tiểu bối bối ngược lại cũng dần ngừng lại rồi khóc tỉ tê. Lại khóc cũng không giải quyết được vấn đề, ngoại trừ nhìn về phía trước. Nàng còn có thể làm sao? Chủ nhân, nơi này là nơi nào? Người dự định ở chỗ này qua đêm à? Tiểu bối bối quan sát bốn phía một chút, bị đủ loại thân cây vây gió thổi không lọt, rất là không hiểu chủ nhân thế nào chui vào. Khụ, cái kia cái gì? Đừng để ý đi vào như thế nào. Người trước dẫn ta rời đi nơi này, ta phải đi tìm Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung hai người bọn họ. Là a? Hai người bọn họ đi đâu vậy? Tiểu bối bối thao túng lên thiên thế kính, rất là chật vật xé rách ra một cái hư không chi động, mang theo Nhâm Nhất rời đi cái này bế tắc quỷ dị phương. Mà ở tại bọn hắn vừa rời đi không lâu, chỉ thấy một ông lão xử đến ba tông bước chân tập tễnh chạy tới, nắm ba tông đối chung quanh địa hình lay rồi rất lâu. Người này một lúc sau mới thở dài một tiếng, chẳng qua chỉ là tới trễ một bước, thất bại trong gang tấc a. Ai, ta còn là tiếp tục trông coi đi, chỉ mong còn có người kế tiếp kẻ xui xẻo. Lão đầu nói xong chán nản rời đi, mà lúc này Nhâm Nhất cũng chưa từng xuất hiện ở cái kia vùng hoang dã. Tiểu bối bối tọa độ cũng không biết thế nào, xuất hiện khá lớn sai lệch, cho hắn trực tiếp mang tới một cái xa lạ trong đình viện này, còn có tùy tiện xuất hiện ở người khác phủ đệ. Làm không tốt còn tưởng rằng hắn là cái tặc, làm tặc kết quả sẽ là cái gì? Hắn cũng không muốn thể nghiệm. Hai chủ tớ cái hoang mang rối loạn dự định rời đi. Bất quá vẫn là chậm một bước. Một người giống là khuê các trung thiếu nữ đã phát hiện bọn họ. Y dài, hai người các ngươi đánh nơi đó nhô ra. Mau mau nhanh, mau nói cho ta biết. Thiếu nữ tâm tình kích động dị thường. Đối với hai người đột nhiên xuất hiện, chỉ có hiếu kỳ, lại không có trách cứ, cũng không có thét chói tai, gọi đến nhân vây công. Cái này làm cho Nhâm Nhất không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vị cô nương này, ta mới vừa rồi cũng không biết đi vào như thế nào. Tóm lại đần độn u mê. Bất quá, người đừng sợ, ta không có ác ý gì. Bây giờ ta liền rời đi. Rời đi, thiếu nữ giọng không khỏi nhọn được run rẩy. Vị đại ca kia, mang dẫn ta, chúng ta cùng rời đi a. Thiếu nữ hành vi làm người ta ghé mắt, Nhâm Nhất trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Cái này cùng hắn tưởng tượng kết cục không giống nhau a. Ách, cô nương sẽ không sợ ta là người xấu, liền dám đi theo ta đi. Thiếu nữ nhanh miệng thúc giục, ta không cần biết ngươi là cái gì nhân, chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài. Từ nay về sau ngươi chính là ta ân nhân, để cho ta lấy thân báo đáp đều có thể. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nhâm Nhất không thể tin móc móc lỗ tai. Một lần cho là mình xuất hiện huyễn thính. Nào có đại cô nương mở miệng liền muốn lấy thân báo đáp. Nàng làm chính mình là người như thế nào? Thiếu nữ tốt lo âu. Không nhịn được dậm chân phát đỉnh núi. Ai nha, người quản nhân ra nói gì thế? Người liền đi nhanh lên đi. Chậm nếu là bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ bị băm thành thịt nát cho chó ăn đi. Tê như vậy hung tàn. Này còn có, Nhâm Nhất do dự một chút. Rốt cuộc muốn không muốn bại lộ chính mình. Đưa cái này kỳ kỳ quái quái nữ hài mang đi. Nhưng là một giây kế tiếp, khi thấy xa xa có người xách đèn lồng màu đỏ đi tới. Hắn không làm lựa chọn không được. Muốn ta mang ngươi đi cũng được. Ngươi dùng cái này bố đem mắt kính đắp lên. Nhâm Nhất tại chính mình vạt áo phía dưới dùng sức nhi. Xé một cái phóng, kéo xuống một cây trưởng vải. Đưa tới, thật ma kỳ, đem ra đi. Thiếu nữ nắm lấy vải, trực tiếp đem con mắt bao trùm được nghiêm nghiêm thật thật. Không đợi Nhâm Nhất phân phó, tiểu bối bối đã cảm giác nguy cơ vội vàng ở trước mắt. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực, xé rách hư không chui vào. Liên tục hai lần sử dụng cái này qua lại kỹ năng. Tiểu bối bối đã có nhiều chút mệt lạ. Đem Nhâm Nhất cùng thiếu nữ đưa đi sau. Nàng mềm oạt nằm ở thiên thế trong kính. Ô ô ô, chủ nhân, ta không được. Năng lượng chi nhiều hơn thu lợi hại. Chờ chút bất kể là đi tới chỗ nào. Người bảo trọng mình đi. Ta ngủ trước một hồi. Ta mệt quá a. Tiểu bối bối bị buộc rơi vào trạng thái ngủ say. Tiếp tục khôi phục năng lượng. Nhâm Nhất có chút thấp thỏm bất an nhìn mình vị trí hoàn cảnh. Nơi này cũng là vùng hoang dã. Lại không thấy được có cái gì đôi. Hiển nhiên không phải hắn bị chiến mã hắc tử mang đi địa phương. May ở chỗ này không có gì nguy hiểm. Khắp nơi trống trải đến nỗi ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không có. Thiếu nữ trong quá trình này một mực duy trì thật biết điều dáng vẻ. Không dám lộn xộn, chẳng qua là gấp hỏi, đại ca ca. Xong chưa? Ta có thể bắt lại vải rồi không? Ừ, lấy xuống đi, như ngươi mong muốn, ngươi đã xảy ra rồi. Lấy được khẳng định sau. Thiếu nữ không kịp chờ đợi bắt lại vải. Nhìn xuống địa phương xa lạ, cả người giật mình không nhỏ. Không dừng được nhào nặn đến con mắt. Ta trời ạ, lại là thật, thật bất khả tư nghị. Ngươi là thế nào làm được? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.